Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442 Bắc Hải Ấn Công Dụng. Kiếm Ly nói rằng, ta muốn gia nhập Bắc Hải vực quân đội, muốn đi tiền tuyến giết U Minh bộ tộc. Trương Húc lắc lắc đầu, người liền 20 tuổi cũng chưa tới đây, quá nhỏ. Kiếm Ly mân mê miệng, thế nhưng thực lực ta rất mạnh mẽ a. Trương Húc không nói gì. Trương Húc cũng biết, Kiếm Ly thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Không tới 20 tuổi chính là hải sĩ cảnh giới. So với Trương Húc đến đều bất đắc chí nhiều nhường. Đin trên mặt cũng mang theo nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Trương Húc nhìn thấy Đin như vậy, liền biết Đin cùng Kiếm Ly tâm tư là như thế. Trương Húc thở dài, hắn là muốn bảo vệ này hai đứa bé. Thế nhưng bọn họ đều có tâm tư của chính mình. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cũng không ngăn cản bọn họ. Chỉ là nhường nô bộc cho Sở Tiên Ngọc tiện thể nhắn. Chăm sóc một chút bọn họ. Hai đứa bé liền trực tiếp rời đi Sở Tiên Ngọc phủ đệ. Đi hướng về quân đội đưa tin đi tới. Qua không đến bao lâu, Bắc Hải vực hải đồ đưa tới. Cho Trương Húc treo ở trong thư phòng. Hải đồ trên địa điểm đánh dấu đến rất rõ ràng. Đặc biệt là U Minh rãnh biển, mấy ngàn cây em còn chia làm mười mấy đánh dấu số địa phương. Bình quân 100 cây em xem là một chỗ. Như vậy, Trương Húc quản chế U Minh rãnh biển, thu được U Minh bộ tộc hướng đi, có thể chính xác đến 100 cây em. Trương Húc ngồi ở hải đồ trước, từ từ mở ra Bắc Hải ấn. Trương Húc thật giống một thần linh, quan sát toàn bộ Bắc Hải, không chỉ có Bắc Hải các loại bảo tàng. Mặc kệ là lòng đất, vẫn là trong biển đều ở Trương Húc trong mắt không hề bí mật. Còn có mỗi dạng sinh linh hướng đi, chỉ cần Trương Húc đồng ý, cũng có thể thu hết đáy mắt. Trương Húc đưa ánh mắt tìm đến phía rãnh biển, dài đến mấy ngàn cây em rãnh biển, bày ra ở Trương Húc trước mắt. Quả nhiên, ở rãnh biển phía dưới, có hai cái đường hầm không gian. Một cái trong đó đường nối đã qua đến không ít U Minh bộ tộc. Mà U Minh bộ tộc chia làm 5 địa điểm ở nơi đó tập kết. Trương Húc đối chiếu hải đồ, nhớ rồi cái kia 5 địa chỉ, sau đó cầm viết lên, viết xuống 36 hào khu vực, ngã về tây 30 km, nơi 5000 U Minh tập kết. 27 hào khu vực, thiên đông 20 cây em, nơi 3000 U Minh tập kết. 54 hào khu vực, ngã về tây 40 cây em, nơi có một đường hầm không gian, 1000 U Minh tập kết. 74 hào khu vực, ở giữa có một đường hầm không gian, 3000 U Minh tập kết. 73 hào khu vực, thiên đông 3000 U Minh tụ tập. Phía dưới còn viết những này U Minh bộ tộc đều là thực lực ra sao, cấp 1 khoảng chừng bao nhiêu, cấp 2 khoảng chừng bao nhiêu, cấp 3 bao nhiêu. Từ đường hầm không gian tới được U Minh vẫn không có cấp 4. Xem ra đường hầm không gian vẫn chưa ổn định. Cấp 4 như vậy thực lực còn không có cách nào lại đây. Tiếp đó, Trương Húc gọi tới bên ngoài đợi mệnh thị vệ, nhường hắn đem tấm này chồng chất lên giấy, đưa cho Sở Tiên Ngọc. Làm xong chuyện này, Trương Húc nhường nô bộc rót biển trà, trên một chút điểm tâm, bắt đầu trầm tư. Biển trà là tương tự nhân tộc lá trà đồ vật, sinh trưởng ở trong biển. Hái xuống, khô, xào chế, lên men sau đó, phao nước uống, mùi vị tốt vô cùng. Cho tới những này điểm tâm, đều là dùng ẩn chứa linh khí biển sinh ngũ cốc, còn có linh thú thịt chưng chế ra. Mùi vị cũng không tệ. Trương Húc phải cho Sở Tiên Ngọc phủ đệ đầu bếp điểm 100 tán. Sở Tiên Ngọc thu được thị vệ đưa tới Trương Húc viết tờ giấy, vội vã rời đi phủ đệ. Đến thân vương phủ, trực tiếp liền bị cửa binh sĩ dẫn tiến vào. Tiến vào thân vương phủ thư phòng, liền nhìn thấy chính mình phụ vương Sở Thanh Biển ở nhìn hải đồ đờ ra. Bản đồ này cùng Sở Tiên Ngọc bên trong thư phòng hải đồ như thế. Sở Tiên Ngọc đem tờ giấy đưa cho Sở Thanh Biển. Sở Thanh Biển vừa nhìn, trên mặt treo lên sắc mặt vui mừng. Tiêu diệt những này U Minh, đóng cái kia hai cái đường hầm không gian không thành vấn đề. Tiếp đó, Sở Thanh Biển dùng hỏi dò ánh mắt nhìn Sở Tiên Ngọc. người được vật kia. Sở Tiên Ngọc lắc lắc đầu. Là một người bạn, phỏng chừng hắn có cái kia đồ vật. Sở Thanh Biển ánh mắt thoáng hiện qua một tia tàn nhẫn tuyệt. Có thể hay không đoạt lại? Sở Tiên Ngọc kinh ngạc một hồi. Phụ vương, người kia rất tốt, cùng ta quan hệ cũng không sai. Hơn nữa, thực lực của hắn không thấp. Chủ yếu nhất chính là, ta phỏng chừng hắn được không chỉ là Bắc Hải Ấn. Tứ phương trấn Hải Ấn nên đều bị hắn được. Ngài còn nhớ 3.000 năm trước phát sinh phản loạn. Hải Hoàng sử dụng trấn Hải Ấn tình hình sao? Nếu như chọc giận người kia, cũng tới một lần cái này. Chúng ta Bắc Hải vực không chịu đựng nổi. Sở Thanh trên mặt biển thoáng hiện qua một tia dãy giụa. Cái kia có thể hay không đổi lại đây? Hỏi một chút hắn muốn cái gì? Chúng ta đến trao đổi. Tiểu Ngọc, sau đó Bắc Hải vực là muốn ngươi đến thống trị. Ngươi có thể yên tâm Bắc Hải Ấn ở trên tay người khác sao? Sở Tiên Ngọc gật gật đầu. Yên tâm, nghe xong Sở Tiên Ngọc. Sở Thanh Biển bất đắc dĩ. Ngươi nha, không hề có một chút vương giả lòng dạ độc ác. Sở Tiên Ngọc ưỡn ngực, nở nụ cười. Ta có vương giả lòng dạ. Sở Thanh Biển đón lấy nói rằng, hắn nếu được tứ phương trấn Hải Ấn, tại sao không tự xin mời trở thành Hải Hoàng đây? Có thể làm cho tứ phương trấn Hải Ấn nhận chủ. Nghĩ đến hắn thần tộc độ đậm của huyết thống không thấp. Sở Tiên Ngọc nói chuyện, hắn tựa hồ đối với quyền thế không có cái gì dục vọng. Bên cạnh hắn còn dẫn theo hai đứa bé. Này hai đứa bé cũng đều rất kỳ quái. Rõ ràng nhận thức ta, không đi ta cửa sau, trực tiếp đi quân doanh đưa tin, làm lính mới tiến vào quân đội. Sở Thanh Biển thở dài, chỉ ít có người này, có Bắc Hải Ấn, chúng ta lần này đối địch U Minh sẽ thuận tiện rất nhiều. Nếu ngươi không muốn cướp đoạt hắn Bắc Hải Ấn, rồi cùng hắn cố gắng ở chung, trở thành bạn tốt đi. Sở Tiên Ngọc nói tiếp, phụ vương, những này U Minh bên trong không có cấp 4. Ta nghĩ mang theo binh sĩ đi, tiêu diệt bọn hắn. Sở Thanh Biển trầm tư một chút. Được, ta sẽ phái ra 3 chi đội ngũ. Người dẫn dắt trong đó một nhánh. Ngày hôm nay đừng đi, đồng thời ăn cơm trưa. Buổi chiều ta triệu tướng lĩnh đến thương nghị xuất binh sự tình. Vội không đuổi muộn, ngày hôm nay sau buổi cơm tối, các ngươi mang tới 2 khối không minh thạch liền xuất phát. Vâng, phụ vương. Trương Húc lúc ăn cơm tối, phải đến tin tức, Sở Tiên Ngọc mang theo binh sĩ xuất phát đi tiền tuyến. Trực tiếp đem Trương Húc bỏ vào bên trong tòa phủ đệ. Có điều, hắn cũng cho phía dưới thị vệ, nô bộc, quản gia bàn giao, hắn không ở, Trương Húc chính là chủ nhân. Chuyện gì đều muốn nghe Trương Húc, những này nô bộc, quản gia, thị vệ, tự nhiên không dám thất lễ Trương Húc. Cho Trương Húc chuẩn bị áo cơm, đều theo chiếu Sở Tiên Ngọc quy cách đến. Trương Húc nhìn bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cũng có chút thấp thỏm. Không biết, chính mình tra xét đến tin tức chuẩn xác không chính xác. Không biết, dựa theo hắn dò tra được tin tức, có thể hay không trợ giúp Sở Tiên Ngọc bọn họ tiêu diệt U Minh bộ tộc. Kỳ thực, Trương Húc chỉ cần triển khai Bắc Hải Ấn dò tra một chút liền có thể biết. Thế nhưng, Trương Húc không muốn tại mọi thời khắc liền quan tâm chuyện này. Vì lẽ đó, cũng không có vẫn triển khai Bắc Hải Ấn tra xét. Suy nghĩ một chút, dù sao cũng rảnh rỗi. Trương Húc chuẩn bị đi ra ngoài, ở Trồng Tuyết Thành đi dạo. Trồng Tuyết Thành đường phố không có Lưu Hoa Thành như vậy náo nhiệt. Nhưng dù sao cũng là Vương Thành. Phồn hoa dù sao vẫn là có một ít. Tầm thường cửa hàng người đến người đi. Thế nhưng người không coi là nhiều. Vì lẽ đó, Trương Húc nhìn thấy trước mắt binh khí cửa hàng, dĩ nhiên có nhiều người như vậy, liền kinh ngạc, coi như là trong lúc chiến tranh, nơi này chuyện làm ăn cũng vẫn là quá tốt rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.